Học sinh chuyển trường, chương 34, hết. Góc truyện audio.com. Trở về phòng nó lôi laptop ra tìm công thức làm bánh gato. Nó muốn chính tay mình làm để gây bất ngờ cho Linh. Gần một tiếng đồng hồ nó mới tìm được mẫu bánh mà Linh thích ăn. Một cái bánh gato vị dâu có hình trái tim. Hài lòng với những gì trong kế hoạch của mình nó mới chợp mắt. Sáng hôm sau, Hân với Linh đi học rất sớm. Nó nhờ Hân đưa Linh với hai đứa em đi học trước rồi ra chợ mua nguyên liệu về làm bánh. Áp dụng công thức, hì hục hơn 2 tiếng đồng hồ nó cũng làm xong. Tuy trái tim không được đẹp cho lắm nhưng tạm ổn. Nó mua thêm 17 cây nến con gắn lên trên chiếc bánh. Rồi chạy nhanh ra tiệm đồ lưu niệm tìm được 2 sợi dây chuyền bằng bạc có 2 chữ T, M, L lồng vào nhau rồi chạy về chợ mua đồ về nấu ăn. Nó không phải tuýp người lãng mạn nên không có hoa huét gì hết. Chỉ đơn giản là một sinh nhật do chính tay nó làm. Hơn 11 giờ cuối cùng mọi thứ cũng xong. Nó nhắn tin cho Hân. Đưa Linh về được R. Một lúc sau Hân đưa Linh về. Cả ba cùng nhau ăn cơm. Bông với Kim nó nhờ ba nhỏ kia trông giùm rồi. Ăn cơm xong, rửa sạch bát đũa lên nhà thấy Hân với Linh đang nói chuyện. Nó tiến đến, Linh theo Toàn lên phòng nha, có chuyện gì thế anh, cứ đi theo Toàn. Rồi nó đưa Linh lên phòng. Hân đã lên trước để thắp nến rồi. Đến cửa phòng, nó bịt mắt Linh lại mặc Linh ù à ù ớ, đưa Linh vào phòng thì. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nó thả tay ra, Linh ngơ ngác, một tay che miệng, hai hàng nước mắt chảy ra. Đừng khóc nữa hãy nín đi được không? Nhìn đôi mắt em đang sưng lên kìa. Chẳng còn xinh, nó vừa hát vừa quay người Linh lại đối mặt với nó. Tay gạt đi những giọt nước mắt trên má Linh. Linh, anh yêu em, làm người yêu anh nhé. Linh nghe xong thì òa khóc, ôm chầm lấy nó, em đợi câu nói này của anh lâu lắm rồi. Em đồng ý, đồng ý. Em yêu anh, nó đặt lên môi Linh một nụ hôn. Nụ hôn lần đầu tiên nó chủ động. Nụ hôn vụng về của cả hai. Con kia thổi nến ước đi. Tao thèm bánh rồi, Hân gào lên. Linh từ từ tiến lại cái bánh. Hai tay chắp lại, mắt nhắm nghiền, rồi phồng má lên thổi. Em ước gì vậy, bí mật. Hi hi, mà bánh anh làm hả ơ sao em biết thi. Anh ngốc, người ta đâu bán bánh trái đâu, lần đầu anh làm mà nên ưm ưm. Linh lại cưỡng hôn nó. Hôm nay em hạnh phúc lắm. Em yêu anh, hết, cách chương.